Nguyên Thủy Tái Lai, quyển 6, góc truyện audio.com. Edit, Mimi Beta, Chi, xin hỏi tên của bạn. Louis, Louis, Mạnh Cửu Chiêu, cục cưng, ngẫm lại là rơi lệ. Louis, a chọc, Mạnh Cửu Chiêu, ể, tác giả Sama. Thì ra chú mày tên là a chọc. Tuổi tác, Louis, o, không nhớ, Mạnh Cửu Chiêu, ở đây một năm không chỉ có 365 ngày đâu. Vấn đề tuổi tác này kia, thật sự không thể nào nói rõ ràng được. Giới tính, Louis, công nha, Mạnh Cửu Chiêu, giống đực, tác giả Sama, này, xin hỏi tính cách của bạn thế nào? Louis, ngại ngùng, Mạnh Cửu Chiêu, trầm tĩnh, thế còn tính cách của đối phương? Louis, nóng nảy, Mạnh Cửu Chiêu, trong nóng ngoài lạnh, thích giả ngầu, hai người gặp nhau khi nào? Ở đâu, Louis, dưới mông ba ba, khi vừa nở ra khỏi vỏ. Mạnh Cửu Chiêu, tôi nhìn thấy anh ấy từ khi anh ấy còn là một quả trứng kìa. Địa điểm như trên, ấn tượng đầu tiên về đối phương. Louis, không biết, mới sinh ra làm sao mà nhớ được o. Mạnh Cửu Chiêu, biết ăn, biết ngủ, cực kỳ giỏi cướp đồ ăn. Thích đối phương ở chỗ nào? Louis, chỗ nào cũng thích, Mạnh Cửu Chiêu. Cái này ấy ấy, nhìn xa xăm, ghét đối phương ở điểm nào? Louis, không ghét gì cả nha. Mạnh Cửu Chiêu, à thì cái kia, lại nhìn xa xăm, bạn cảm thấy mình và đối phương ở bên nhau có tốt không? Louis, tốt lắm, Mạnh Cửu Chiêu, hài hòa, bạn xưng hô với đối phương thế nào? Louis, a chọc, Mạnh Cửu Chiêu, tên ngốc lắm lông, Louis, bạn hy vọng đối phương gọi mình là gì vậy? Louis, Louis, Mạnh Cửu Chiêu, Mạnh Cửu Chiêu, nếu so sánh với động vật, bạn cảm thấy đối phương giống con gì? Louis, Cantus, Mạnh Cửu Chiêu, Cantus, nếu muốn tặng quà cho đối phương, bạn sẽ tặng gì? Louis, trứng, Mạnh Cửu Chiêu, hoa, thế bản thân bạn muốn nhận được món quà nào? Louis, trứng, Mạnh Cửu Chiêu, nhà, ông nội đã phá hỏng hang ổ rồi. Năm nào cũng phá, ngẫm lại liền cảm thấy nhức đầu. Có bao giờ bạn bất mãn với đối phương không? Thường bất mãn về vấn đề gì? Louis, không bao giờ bất mãn hết. Mạnh Cửu Chiêu, lúc động dục, tật xấu của bạn. Louis, thời kỳ động dục quá ngắn. Mạnh Cửu Chiêu, hay mềm lòng, tật xấu của đối phương. Louis, thời kỳ động dục quá ngắn. Mạnh Cửu Chiêu, thời kỳ động dục quá dài. Hành động nào của đối phương khiến bạn không vui? Louis, bỏ trốn vào thời kỳ động dục. Mạnh Cửu Chiêu, động dục triền miên không dứt. Hành động nào của bạn khiến đối phương không vui? Louis, tôi sẽ không làm gì khiến a chọc không vui hết. Mạnh Cửu Chiêu, dù tôi làm gì thì Louis cũng không bao giờ khó chịu. Bạn sẽ chuẩn bị quà gì cho sinh nhật của đối phương? Louis, sinh nhật, Mạnh Cửu Chiêu. Chấm chấm, quên mất tiêu, lời nào của đối phương khiến bạn bó tay? Louis, lúc nào tôi cũng bó tay với a chọc. Mạnh Cửu Chiêu, không nói lời nào, chỉ cần nhìn tôi thôi. Đã từng cãi nhau chưa? Louis, chưa bao giờ. Mạnh Cửu Chiêu, khi không chịu làm quần lót cho anh ấy. Cãi nhau vì cái gì vậy? Louis, chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau cả. Mạnh Cửu Chiêu, khi không chịu làm quần lót cho anh ấy. Bạn cảm thấy đối phương xứng với loài hoa nào? Louis, Cochran, ể, đây có phải hoa méo đâu. Mạnh Cửu Chiêu, bách hợp đen trong truyền thuyết. Hai người có giấu nhau chuyện gì không? Louis, không, trộm cất giấu một thùng mật. Mạnh Cửu Chiêu, không, dù sao anh ấy cũng đâu có cách nào phản đối bất cứ chuyện gì tôi làm chứ. Hành động nào của đối phương sẽ khiến bạn vui vẻ? Louis, ở bên tôi, Mạnh Cửu Chiêu, hóa thân thành một anh trai đẹp trai lịch lãm và trầm lặng. Khả năng bếp núc của đối phương thế nào? Bạn muốn ăn món gì do chính tay đối phương làm nhất? Louis, rất ngon, ăn cái gì cũng được. Mạnh Cửu Chiêu, đừng làm tôi nhớ lại vấn đề này. Nếu đối phương cười với người khác, bạn sẽ làm gì? Louis, cười với người đó luôn. Mạnh Cửu Chiêu, tốt thôi. Muốn nói câu gì với đối phương nhất? Louis, chúng ta lại sinh thêm một quả trứng nữa đi. Mạnh Cửu Chiêu, thôi, đừng nói thêm gì nữa. Toàn Văn Hoàn, Cách Chương.